Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Thần tộc Văn Tự, Lý Minh cùng các đội hữu nhanh chóng trở về Hoàng Sa Trấn. Các đội hữu ào ào tiến đến mua dược thủy chuẩn bị tiếp tục đối phó Boss. Mà Lý Minh thì nhìn lấy bao khỏa bên trong chiến lợi phẩm. Trong lòng dị thường nghi hoặc, giết chết thôn thi địa long, hắn cầm tới một bản trùng kích pháo cỡ trung máy móc chế tạo đồ phổ. Còn có một khối màu đen đứt gãy bia đá, phía trên tràn ngập không biết kim sắc kiểu chữ, lấy trước ra trùng kích pháo kỹ năng đồ phổ. Hiện tại Lý Minh đã trong sự thỏa mãn hình thế tạo đồ phổ học tập yêu cầu. Hai tay vỗ, trong tay màu đỏ thư tịch hóa thành một đạo hắc quang bay vào hắn thân thể bên trong. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công học tập cỡ trung máy móc chế tạo đồ phổ trùng kích pháo chế tác. Sinh hoạt kỹ năng cột có kỹ năng mới xuất hiện. Theo hệ thống tin tức nhảy ra, Lý Minh thanh kỹ năng cũng lóng lánh kim sắc vòng sáng. Gọi ra thanh kỹ năng, mở ra sinh hoạt kỹ năng giao diện, chỉ thấy cơ giới sư phân hạng bên trong, trừ tiểu hình liên nỗ phương pháp luyện chế bên ngoài, hiện tại rốt cục thêm ra một cái tân chế làm tuyển hạng. Cỡ trung trùng kích pháo phương pháp luyện chế, cỡ trung trùng kích pháo, chế tạo yêu cầu, đẳng cấp 30, trung cấp cơ giới sư chế tạo điều kiện, mặc ngân thỏi 30 phần. Năng lượng thủy tinh 20 phần, duệ phong phù thạch 20 phần, dị thú chi huyết 10 phần, trùng kích đạn, chế tạo yêu cầu, đẳng cấp 30, trung cấp cơ giới sư chế tạo điều kiện, mặc ngân thỏi 10 phần, năng lượng thủy tinh 5 phần, duệ phong phù thạch 5 phần. Cái gì? Nhìn lấy mới học được cỡ trung máy móc vũ khí chế tạo phương pháp. Bên trong yêu cầu cư nhiên như thế độ cao. Muốn chế tạo cỡ trung máy móc, đầu tiên muốn chơi nhà đẳng cấp cùng kỹ năng độ thuần thục đạt tới yêu cầu. Cái này hạn chế Lý Minh nhất định phải cấp 30 về sau mới có thể chế tạo loại vũ khí này. Mà lại chế tạo điều kiện bên trong tài liệu cần thiết. Trừ mặc ngân thỏi bên ngoài, nó ba loại tài liệu đều là chưa từng nghe thấy đồ vật. Cũng không biết muốn từ nơi nào mới có thể thu được lấy. Càng im lặng là, muốn chế tạo cỡ trung máy móc vũ khí, cần thiết mỏ kim loại thỏi đã đạt tới mặc ngân cấp khác. Cái này mang ý nghĩa nhất định phải trưởng lão cấp lấy quặng thuật, mới có thể thu thập được mặc ngân quáng thạch. Chế tác điều kiện độ khó khăn rất cao, xem ra cấp 30 về sau còn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng những tài liệu này tình huống. Đóng lại thanh kỹ năng, Lý Minh không còn đi quản máy móc vũ khí sự tình. Ánh mắt khóa chặt tại khối này màu đen trên tấm bia đá. Quỷ dị như vậy, chiến lợi phẩm vẫn là theo Boss bỏ xuống sau khen thưởng bảo dương bên trong rút đến. Không biết hệ thống vì sao lại có loại này kỳ lạ thiết lập. Chẳng lẽ tất cả người chơi bỏ xuống Boss về sau đều có cơ hội cầm tới loại này kỳ lạ bia đá? Nếu thật là dạng này, nói rõ tấm bia đá này một nhất định có phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải biết rõ ràng nó đến cùng đại biểu cho tình huống gì. Minh ca, chuẩn bị tốt chúng ta liền đi cửa đông tập hợp. Đần tiểu chư thanh âm tại trên kênh Party vang lên. Tốt, các ngươi trước đi qua. Ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Lập tức liền chạy đến. Lý Minh đáp trả, tranh thủ thời gian nhanh chân phóng tới trấn thủ phủ. Hiện tại khối này thần bí bia đá, còn có phía trên lít nha lít nhít không biết kỳ quái văn bia. Xem ra cũng chỉ có thể thỉnh giáo trấn thủ đại nhân. Xông vào trấn thủ phủ, nhanh chóng đi vào trấn thủ đại nhân chỗ vị trí, nhóm lớn trong đám người, Lý Minh tranh thủ thời gian khóa chặt trấn thủ đại nhân khôi ngô bóng người. Theo trước mắt nhảy ra công năng giao diện bên trong, lựa chọn cùng hắn tiến hành đối thoại, đây là mỗi cái người chơi đều nắm giữ một hạng cơ bản công năng, nhưng lại có số lần hạn chế. Nếu như cần tư vấn trấn thủ đại nhân lời nói, có thể vận dụng cái này đối thoại công năng, nhưng là NPC cũng có chính mình tính khí. Bọn họ có thể không tâm tình cùng ngươi tán gẫu, muốn là phát hiện mở ra đối thoại công năng về sau. Các người chơi không có cái gì chuyện trọng yếu, bọn họ hội tự động đóng giao diện, như là liên tục bị cùng một cái người chơi quấy rối. Thậm chí có khả năng hội kéo hack người này, thậm chí vĩnh cửu đóng lại người này đối thoại mệnh lệnh. Cứ như vậy thế nhưng là được trả bằng mất. Dù là về sau người này thật có chuyện đi tìm NPC, chỉ sợ mỗi lần đi đều sẽ tao ngộ bế môn canh. Đương nhiên, bình thường nhiệm vụ đối thoại còn có thể tiếp tục mở ra, lựa chọn cùng NPC tiến hành đối thoại. Trước mắt vạch một cái quang mang lập lòe, đơn độc đối thoại trang cảnh thình lình xuất hiện. Lý Minh đứng tại rộng lớn dọc theo quảng trường, đối diện công trình kiến trúc cửa chính trên bậc thang, trấn thủ đại nhân khôi ngô thân thể có thể thấy rõ ràng. Dũng cảm chiến sĩ, chuyên tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện trọng yếu. Trấn thủ đại nhân trước tiên mở miệng hỏi, tôn kính trấn thủ đại nhân, tại hạ trước tới quấy rầy ngài. Thật sự là có rất nhiều kỳ quái sự tình muốn có được ngài chỉ điểm. Lý Minh cung kính nói ra, đơn giản trò chơi tư liệu tình huống, ngươi có thể đi tìm đọc linh giới nói rõ, không dùng đến chỗ của ta. Trấn thủ đại nhân nói ra, là như vậy, ta trong lúc vô tình phát hiện một tấm bia đá, phía trên tràn ngập không biết chữ thể, bất đắc dĩ mới đến hỏi thăm đại nhân. Lý Minh biết, nhất định phải vội vàng đem tình huống cáo chi đối phương, nếu không sẽ bị trấn thủ đại nhân nghĩ lầm đến đây quấy rối người chơi. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, lấy ra cái kia mảnh màu đen bia đá, hai tay cung kính đưa tới trước người đối phương. Há, đây là cái gì? Trấn thủ đại nhân ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ tiếp nhận bia đá. Chỉ thấy hắn cầm tới bia đá trong nháy mắt, ánh mắt liền bị phía trên lít nha lít nhít kim sắc văn bia nhìn hơi kinh ngạc lên. Đại nhân, ngài nhận biết dạng này bia đá à? Lý Minh lập tức hỏi, vật này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng là tấm bia đá này chất liệu vô cùng đặc thù, giống là một loại chân quý ngọc thạch, mà phía trên này kiểu chữ cũng không phải chúng ta nhân tộc văn tự, hẳn là thần tộc lời nói. Nếu muốn biết khối này văn bia hàm nghĩa, chỉ sợ ngươi chỉ có thể mang theo nó đi tìm thần tộc mới có thể hiểu rõ. Trấn thủ đại nhân cười, đem bia đá đưa trở về. Nguyên lai là thần tộc văn bia, đa tạ trấn thủ đại nhân chỉ giáo. Lý Minh mừng rỡ không thôi, tuy nhiên không thể triệt để giải khai văn bia tình huống, nhưng là tối thiểu biết đây là thần tộc kiểu chữ. Ngươi còn có hay không khác sự tình? Không phải vậy ta thì làm việc công đi. Trấn thủ đại nhân mỉm cười hỏi. Đại nhân chậm đã, ta còn có một việc muốn ngài đến giải đáp. Lý Minh thu hồi bia đá, vốn định lập tức rời đi, đột nhiên nghĩ đến chính mình trên gáy cái kia thần bí chi chu hình xăm, không khỏi tâm niệm nhất động. Từ khi đạt được Phạm Hoa sau khi giải thích, trong lòng của hắn tựa hồ đạt được một chút xíu đáp án. Bởi vì Phạm Hoa nói tới các người chơi cấp 30 sau đêm sẽ mở ra linh thị hệ thống, là linh giới bên trong thay thế sủng vật hệ thống một loại chức năng mới. Mà lại Chu Ma Nữ Hoàng biến mất trước câu nói sau cùng cũng bị hắn nhớ lại. Lúc đó Nữ Hoàng kinh hoàng nói một câu, ngươi lại còn không có thu hoạch được linh thị tư cách. Cái này linh thị tư cách, không phải liền là linh thị hệ thống à? Có lẽ là bởi vì chính mình tư cách không có đạt tới, Chu Ma Nữ Hoàng không cách nào tiến vào linh thị hệ thống, mới có thể hóa thành hình xăm tạm thời vẫn tồn trên người mình. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là chính mình suy đoán. Bây giờ vừa vặn đụng phải trấn thủ đại nhân, liền có thể hỏi một chút tình huống. Ngươi nói đi. còn có cái gì nghi hoặc sự tình? Trấn thủ đại nhân khách khí hỏi. Đại nhân xin giúp ta nhìn xem, đằng sau ta cái này hình xăm có hàm nghĩa gì? Lý Minh đi nhanh lên đi qua, đưa lưng về phía hắn vén lên phần gáy trước tóc dài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.